Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1151, trở lại ngũ trọng thiên. Góc truyện audio.com. Chấm, cha, Cửu Nhi hoảng sợ nhìn cái này. Có chồng, nam tử, nhi tử đều lớn như vậy. Ta hiểu được, ta đều biết, Cửu Nhi đoạt môn mà ra. Chỉ để lại vẻ mặt mộng bức hai cha con. Cha, Cửu Nhi tỉ tỉ minh bạch cái gì? Thú nhỏ vẻ mặt hoang mang. Lục Thần hít sâu một hơi. Đi tới thú nhỏ bên người. Vỗ bờ vai của hắn. Ngữ trọng tâm trường nói rằng. Thú nhỏ a, lần này đi ra ngoài lịch luyện. Đối với ngươi mà nói là vô cùng trọng yếu một lần cơ hội. Nhất định phải ở bên ngoài hào hào tu luyện. Ta để cho ngươi phải đi bảo hộ Lục tỷ tỷ. Ngươi lấy cái gì truyền âm phù? Lại nói. Các ngươi nếu là có sự tình tiểu Lục cũng sẽ truyền âm cho ta à? Chấm. Cho nên. Không cần quan tâm đến cái gì truyền âm phù. Hảo hảo tu luyện mới là trọng điểm. Lần này xuất môn. Thực lực không ngã cái gấp 5 lần gấp 10 lần cũng đừng về nhà. Thú nhỏ nháy nháy con mắt. Cha. Ngươi như thế tín nhiệm ta. Chấm. Đó là đương nhiên. Dù sao ngươi là thú thần. Tốt. Ta liền biết cha thích nhất hay là ta. Ta đi đây. Trước khi đi, thú nhỏ cho Lục Thần một cái to lớn ôm. Cha, ta sẽ nhớ ngươi. Còn có, nhanh chóng tìm cho ta cái mẹ kế. Đừng lão đan lấy. Lục Thần hai mắt rưng rưng. Cỡ nào đứa bé hiểu chuyện a? Thâu Thiên đem thuộc tính trả lại cho Cửu Nhi phía sau. Bọn họ cũng phải lên đường. Lục Thần tự mình đưa bọn hắn ly khai thần ma thánh viện. Trở lại học viện, Vân Hải nói Cửu Nhi đã đi rồi. Trước khi đi, Cửu Nhi còn để lại một phong thơ. Lục Thần vội vàng mở ra kiểm tra, vô danh. Tuy là ngươi cũng không nói gì nguyên nhân. Thế nhưng ta biết ngươi vì sao chưa có tới cầu hôn. Ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ngươi sẽ không vì nữ nhân nào dừng bước lại. Ta không muốn trở thành ngươi trưởng thành trên đường cản trở. Thực ra thì ngày đó ta chỉ là muốn ngươi một đáp án. Chỉ là, xem ra thời cơ cũng không thành thục. Quảng cáo, vô danh. Ta đi trước, ta nếu chiếm được ám thực thực lực. Như vậy ta cũng muốn đảm đương nổi bảo hộ quá ta tinh trách nhiệm. Cho nên ta đi trước. Cuối cùng rất muốn làm đối mặt với ngươi nói tiếng cảm ơn. Chẳng qua là ta lại sợ cảm ơn hai chữ đã không cách nào biểu đạt lòng cảm kích của ta. Cũng cho chúng ta có vẻ xa lạ. Như vậy, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Được rồi, còn có một việc, coi như ngươi lúc đó đi cầu hôn. Ta còn chưa nhất định đáp ứng chứ. Hành, Lục Thần nghiêm túc xem xong rồi Cửu Nhi lưu cho hắn thư. Thở dài một tiếng, ai... Hai lần khoảng cách thoát đơn chỉ có một bước ngắn. Đều bị thú nhỏ phá hủy. Cái gia hỏa này là thượng thiên phái tới nghiêm phạt ta sao? Bất kể nói thế nào. Cửu Nhi đi. Cầu hôn chuyện dường như cũng thất bại. Không chỉ có như vậy. Lục Thần nhìn quanh một gian phòng. Ở chỗ này đã nhìn không thấy cái kia luôn là bận mài thuốc luyện đan nữ hài. Lập tức trở nên có chút quạnh quẽ. Xem ra Lục Thần sớm đã thành thói quen Lục Y Y ở bên cạnh hắn. Lập tức nhìn không thấy Lục Y Y, có chút không thích ứng. Lục Thần đứng lên, ám thực giải quyết rồi. Kết quả bên người ngược lại vắng lạnh. Tính toán một chút, nếu đều đi ra ngoài, ta cũng đi nhìn Lục Di. Dứt lời, Lục Thần cùng Vân Hải đám người thông báo một tiếng. Liền đi trước chúng tiên các. Cô Phi bọn họ bây giờ là ở ngũ trọng thiên. Lục Thần lần này trực tiếp hạ giới đến ngũ trọng thiên. Lần này hắn cũng không sốt ruột trở về. Chờ sau đó tháng thời điểm. Chúng tiên các lại mở ra truyền tống môn là được. Thực sự không được. Hắn cũng có thể trực tiếp xông thông thiên tháp. Vừa vặn hắn cùng khôi lỗi sư còn có nợ cũ phải thật tốt tính một chút rõ ràng. Vừa mới đến ngũ trọng thiên. Lục Thần nhìn mảnh này quen thuộc thiên địa. Hít sâu một hơi. Ha ha, ta duy ngã độc cuồng lại đã trở về. Lục thần xuất hiện vị trí cách nguyên trụ quốc không xa. Lục thần liền lúc trước hướng nguyên trụ quốc, đang ở khoảng cách chủ mạch khoáng 10 dặm địa ngoại. Bây giờ đã xây xong một tòa đại hình thành trì. Từ thành trì quy mô nhìn lên, thậm chí không thua Đông Nhạc quốc hoàng cung. Lúc này, tòa thành thị này không biết ở cử hành cái gì nghi thức. Trong thành tụ tập đại lượng dân chúng, Lục thần bị làn sóng người trực tiếp dẫn theo sân rộng. Có lẽ là quá mức chen chúc. Người nơi này cư nhiên không ai nhận ra Lục thần. Chỉ có mấy người ngẫu nhiên nhìn về phía Lục thần. Thì thầm trong miệng người nọ làm sao như vậy quen mặt. Bây giờ Lục thần tuy nói bề ngoài không có biến hóa quá lớn. Thế nhưng thân cao đã đạt được 1m85. Khí chất cùng ly khai ngũ trọng thiên thời điểm cũng có rất lớn cải biến. Đây là đang làm gì? Lục thần có chút kỳ quái. Trên quảng trường đứng vững một tòa lớn đại điêu giống như chừng cao 30 mét, pho tượng mái đầu bạc trắng, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn. Lục thần liếc mắt liền nhận ra pho tượng kia điêu khắc đúng là mình. Cư nhiên cho hắn lập một tòa pho tượng. Pho tượng kia chân bộ phận đã bị dân chúng mò chiếu sáng. Đoán chừng là bình thường bách tính liền thích sờ pho tượng tới hứa nguyện gì gì đó. Liền ở trong đám người, Lục thần vẫn như cũ chứng kiến không ít người đi ngang qua pho tượng thời điểm. Thành tín đối với pho tượng hứa nguyện. Sau đó sờ sờ pho tượng ngón chân. Trong miệng còn nói lẩm bẩm. Nguyên thần phù hộ, hy vọng lần này có thể đi qua khảo hạch. Nguyên thần phù hộ, hy vọng ta có thể cố gắng đột phá tu cảnh giới. Trong đám người, Lục thần một đầu hắc tuyến. Mình còn có thể phù hộ người khác đi qua khảo hạch. Hắn mới thi một cái sử thượng thấp nhất phân kia mà. Lấy cái gì phù hộ người khác? Bất kể nói thế nào, dân chúng đối với pho tượng đều có vẻ cực kỳ tôn kính. Hứa nguyện lúc cũng dị thường thành kính. Không bao lâu, sân rộng trước trên cổng thành, một nữ tử đi ra cửa thành, cầm một tấm kim sắc lá bùa, hướng phía dưới đài mọi người kích động nói. Các vị, chúng ta tờ thứ nhất cụ hiện quyển luyện chế thành công. Dưới đài nhất thời một hồi tiếng hoan hô như sấm động. Tuy là lần đầu tiên luyện chế ra cụ hiện quyền chỉ có một chút thuộc tính còn không biết là đã trải qua bao nhiêu lần nếm thử mới thành công. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đám người tâm tình kích động. Lục thần rốt cuộc hiểu rõ. Hôm nay là nguyên trụ thành luyện chế cụ hiện cuốn khánh công yến. Quảng cáo, đối với địa cầu người chơi mà nói, đây tuyệt đối là một tin tức tốt, mà đối với đơn bản địa mà nói. Từ nguyên vật liệu cung ứng đến cụ hiện quyển tinh luyện thành công. Cũng đem vì bọn họ mang đến khả quan tiền lời. Do đó dùng để trao đổi nhiều tài nguyên hơn. Tuyên bố kết quả người. Lục thần cũng không nhận ra. Bất quá đứng ở thành lâu phía sau mấy người. Lục thần hầu như đều biết. Có đơn bản địa thủ lĩnh. Cũng có địa cầu đồng minh người. Người địa cầu bên trên ngũ trọng thiên nhân càng ngày càng nhiều. Người chỉ dẫn kế hoạch quả nhiên lợi hại. Đây là chuyện tốt a, Lục thần nói xong. Trực tiếp đi tìm Lục Di bọn họ. Trên mặt đất nguyên thành tây bộ phận. Lục thần rốt cuộc tìm được địa cầu người chơi tụ cư điểm. Địa cầu người chơi tuy là số lượng không phải nhiều lắm. Thế nhưng ở lại diện tích cũng không nhỏ. Hầu như chiếm nửa cái nguyên thành. Xem bộ dáng là đơn bản địa trước giờ vì địa cầu người chơi để dành nơi ở, vừa nhìn thấy Lục thần. Phụ trách thủ vệ công tác địa cầu người chơi liền ngây ngẩn cả người. Cuồng thần, ta không nhìn lầm chứ. Người nọ là cuồng thần sao? Mấy người khác vội vàng nhìn về phía Lục thần. Mấy người trải qua một hồi nhận rõ. Rốt cục nhận ra Lục thần. Nhất thời. Vài cái đại nam nhân hét dầm lên. Thật là cuồng thần. Phía sau binh lính tuần tra. Sân luyện tập ở trên địa cầu người chơi. Nghe được thanh âm tất cả đều chạy tới. Vừa nhìn thấy Lục thần. Tận mấy chục người vọt tới. Tin tức truyền đi so với Lục thần đi còn nhanh. Từ phía sau chạy vội ra mấy chục người. Ngoại trừ Tiêu Dao, Lục Di, tinh thần những thứ này địa cầu người chơi. Còn có bạn bè của bọn họ Sương Lăng Sương Vũ, Bắc Tiết Cô Phi, Đông Phương Kỵ, Trấn Quốc Yên Nhiên, Thoa Ông, thậm chí còn có Lực Bạt Sơn, Truy Vân, đám người. Lục Thần rất xa liền thấy rất nhiều người quen vội vã hướng chính mình đi tới. Đều là bạn cũ. Lục Thần mỉm cười, bước nhanh hơn đi tới. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.